Ngoài rìa, vùng xương trắng cũng phiêu đãng, cát bụi mù mịt nhưng vẫn bình tĩnh hơn nhiều. Hắn hít một hơi khí lạnh, mẹ nó chứ, cổ quái quá. Hắn không dám liều mạng tiến vào, đợi khí gió lặng mới bước đến. Vốn hắn cho rằng lần này sẽ khiến cuồng phong, bão cát trong ma vực dấy lên, nhưng không giống như hắn tưởng tượng, ma vực lại yên lặng tuyệt đối. Cơ hồ tình cảnh lúc trước chưa xảy ra, chỉ là ảo giác mà thôi. Quan sát liền 3 ngày, Độc Cô Bại Thiên nắm được một phần quy luật của thế giới hắc ám này, chỉ vào mỗi buổi trưa, ma vực mới ảo ảo ma khí, ngoài rìa cũng nổi cuồng phong, thổi tung cát bụi. Chúng cao thủ truy đuổi hắn trải qua vô số cơn bão cát, mất mạng oan uổng không ít, sau cùng cũng đến địa điểm cách ma vực không đầy 200 dặm. Chúng nhân đều bất an, dừng lại chuẩn bị chấn chỉnh đội ngũ trước khi tiến quân ma vực. Cách chương